Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, đệ 173 trang. Hôm nay ta như thế tiền đồ. Hắn tối nay lại an bài người muốn giết ta, trừ phi hắn phát hiện ta không phải hắn thân nhi tử. Nhưng này ngược lại không cần thiết lén lút mưu sát. Bởi vì vạn nhất lộ ra hiềm nghi làm người bắt được sơ hở. Chính là mưu sát, không có lời, rõ ràng có thể đem ta chuyển giao cơ quan bộ môn điều tra. Vậy không phải thân phận vấn đề, có ích lợi ở, không cần ích lợi, chỉ có thể thuyết minh Tạ Khắc Lệ đứa con trai này sẽ cho hắn mang đến uy hiếp. Hơn nữa cái này uy hiếp còn thực chí mạng, nhưng từ hắn cùng Tạ Khắc Lệ thân mụ thư tín lui tới, nhưng xem hắn mấy năm nay đối hai mẫu tử là hiểu tận gốc rễ. Thậm chí còn có kinh tế giúp đỡ. Nếu không nàng một cái nhược nữ tử không có khả năng ở hoàn cảnh tàn khốc ích năm tinh hỗn đến như vậy. Xuôi gió xuôi nước chán ghét rồi lại trợ giúp. Thuyết minh nàng khẳng định đắn đo hắn cái gì nhược điểm. Cái gì nhược điểm có thể làm Tạ An như vậy bất an. Thậm chí không dám giết nàng như vậy một cái nhược nữ tử. Người này sợ là làm cái gì chuyện xấu. Một khi bại lộ sẽ có họa sát thân. Vừa lúc bị bên gối người đã biết, người sau bỏ chạy đi ích năm tinh, đắn đo bí mật này áp chế Tạ An nhiều năm, hỗn đến hô mưa gọi gió, mặt trược thành tinh, mà nàng uy hiếp Tạ An phương thức nhất định là nếu chúng ta mẫu tử có cái gì ngoài ý muốn, bí mật này liền sẽ bị người khác công khai, hoặc là nó sẽ tự động công khai, kia trái lại suy đoán. Nàng nếu có thể tin người thứ ba đại cầm bí mật này, chỉ sợ cũng sớm bị Tạ An điều tra ra. Tương đối người sau vẫn luôn ở theo dõi bọn họ, chỉ có thể là lợi dụng internet nào đó thủ đoạn giấu kín bí mật. Một khi hai mẫu tử xuất hiện ngoài ý muốn, nó liền sẽ tự động công khai. Nàng người đều đã chết, bí mật lại không công khai, nhưng Tạ An phía trước lại không có giết Tạ Khắc Lệ ở Tạ Quang Úc thế thân tác dụng sau, cũng không vội vã sát. Có thể hay không loại này tự động công khai giả thiết cùng Tạ Khắc Lệ có quan hệ. Nhưng hiện tại Tạ An không nhịn xuống, bắt đầu động thủ, bởi vì nàng thay thế nguyên lai Tạ Khắc Lệ, có quật khởi xu thế. Hắn sợ hãi người sau thoát ly khống chế, thả biết bí mật, phản phệ hắn, cho nên thà rằng đau hạ sát thủ, hoặc là chính là hắn đã giải trừ Tạ Khắc Lệ lão mẹ nó. Chuẩn bị ở sau uy hiếp. Phù Xuyên như vậy tưởng tượng, cảm thấy đương mẹ nó IQ và EQ có thể so thân nhi tử cao hơn quá nhiều. Nếu không chết, Tạ Khắc Lệ cuối cùng không nhất định đầu óc nước vào đi xâm phạm tiểu Phù Xuyên. Cũng chính là thiếu người ước thúc, ác liệt bản chất mới hoàn toàn phóng thích, vô pháp vô thiên, nhưng nếu bí mật này chỉ có Tạ Khắc Lệ thân mụ biết. Người chết đã đi xa, nàng từ nào biết được bí mật này? Sau đó phản tới đối phó Tạ An đâu? Phù Xuyên nhất thời không có tin tưởng, nhưng nhìn hạ thời gian, có chủ ý, lần này bắt lấy Tạ Gia Gen chỉ chỗ tốt. Vốn dĩ cũng coi như thù hận thanh toán xong, nàng không phải tiểu thuyết vai chính, không có bá khí chắc lậu đến đem sở hữu đắc tội chính mình người đều giết chết thả đem nhân ra ra. Tộc tài nguyên chiếm cho riêng mình ý tưởng, bất quá. Tối nay mưu sát lại là tân thù hận, Tạ An người này làm nàng thập phần chán ghét. Suy xét đến đối phương đã khởi sát tâm, nàng lại đến mượn cái này thân phận khảo nhập tứ đại danh giáo. Người này nếu vẫn luôn sau lưng thọc dao nhỏ, hậu hoạn vô cùng, Phù Xuyên do dự hạ. Vẫn là có động tác tiểu châu chấu. Cùng ta đi đi một chuyến đi, nàng đem tiểu châu chấu thu vào trong cơ thể. Hợp nhất, lại ngụy trang. Biến thành phổ phổ thông thông tiểu châu chấu phi ở giữa không trung. Thực mau tới rồi chủ trạch bên kia, Tạ An nơi ở, nàng không vội mà đi vào. Trước ghé vào mái hiên ra ống khói vị trí. Đi xuống mở ra lam đồng thấy rõ. Vách tường, cơ quan, áo thuật phong ấn thứ nguyên không gian. Quả nhiên có cách gian mật thất nhưng là Phù Xuyên biết không đối. Tạ An người này tâm tư xảo trá. Lòng nghi ngờ trọng. Đã có e sợ cho làm người biết đến bí mật, nhất định ẩn tàng rồi cái gì. Nếu ẩn giấu đồ vật, liền sợ bị người tìm được. Thỏ khôn có ba hang ngược lại phù hợp hắn tính cách. Phù Xuyên nhìn thoáng qua mật thất, thầm nghĩ hơi chút có điểm kiến trúc học thức người đều có thể nghĩ vậy loại kiến trúc cách cục. Cùng bên trong không gian không hợp lý. Quá rõ ràng, trên kệ sách thư cũng quá nhiều. Nhìn như là tàng bí mật. Bởi vì thư phẩm loại đừng căn bản không phải Tạ An loại người này sẽ cảm thấy hứng thú. Đảo như là một loại ngụy trang, này đó trong sách ẩn giấu bí mật. Quá tân, không có bị người lật qua dấu vết. Quá sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi lấy Tạ Khắc Lệ mẫu tử gần nhất cấp Tạ An mang đến biến động. Người sau nhất định sẽ ôn cố chi tân. Không có khả năng vẫn luôn không nhúc nhích quá loại này bí mật. Đang nghi như vậy người. Khắc chế lực ngược lại không nhất định cường, lòng nghi ngờ nơi phát ra với không tự tin, không tự. Tin người sau có thể tự hạn chế, hắn nhịn được. Thuyết minh này đó cổ quái thư không có động tất yếu. Mà là ngay từ đầu liền giả thiết để cho người khác đi động bí mật thỏ khôn có ba hang. Hai quật đều ở trong phòng, kia dư lại một lỗ thủng. Phù Xuyên ánh mắt hướng sân nhìn lại, hồ nước thủy thực bình thường. Sạch sẽ, thường đổi, nhưng không phải giống nhau quý tộc tuyển dụng dưới nước tuần hoàn trang bị. Mà là làm quản gia mỗi ngày ăn bài thủy hệ áo thuật chứa đầy, cho nên. Phía dưới có vấn đề đi. Bởi vì ngầm không gian có an bài khác, Phù Xuyên phi đi xuống. Tới rồi bên cạnh cái ao. Dùng lam đồng thấu thị thấy rõ. Dưới nước dày nặng, vô pháp xuyên thấu. Nàng đôi mắt có điểm đau, vẫn là quá yếu. Nếu 20 cấp phỏng chừng là có thể liếc mắt một cái xem thấu, Phù Xuyên không thể không chui. Vào trong nước, ngụy trang một con cá. Ở trong nước du hành sau. Tới rồi cái đáy. Lại dùng lam đồng xuyên thấu, quả nhiên là lần thứ hai gấp không gian. Hơn nữa, vì bảo đảm nguyên tố hơi thở sẽ không cường đến làm cường giả nhìn ra. Hắn chỉ làm không gian áo thuật, mà không có thiết trí đóng cửa áo thuật. Bởi vì rộng mở thông suốt, một gian không lớn không nhỏ mật thất. Nhưng Phù Xuyên liếc mắt một cái thấy được mật thất trung tâm nằm một bộ quan tài, đây là... Phù Xuyên giật mình. Nhưng tiểu tâm thăm dò cái này không gian, xác định không có phong cấm thuật sau. Ẩn thân cộng xuyên tường thuật trong mật thất bộ không khí là không lưu động. Cơ hồ vô dưỡng khí. Phù Xuyên đề phòng lên, lập tức khống chế hô hấp. Xem xét dưới, phát hiện trừ bỏ giám thị camera ở ngoài. Trên vách tường an trí không khí kiểm tra đo lường thiết bị rất nhiều áo thuật sư đều hiểu xuyên. Tường thuật. Phá cấm thuật cùng với ẩn thân thuật, làm tặc tất yếu thủ đoạn ma, nhưng hiếm khi sẽ ngăn chặn hô hấp, giảo hoạt cáo giả, Phù Xuyên biết đây cũng là Tạ An an bài. Tiếp theo nàng ở hai loại thiết bị thượng phân biệt bộ một cái bao cùng với trang một cái máy quấy. Nhiễu, ngăn cách nó suy đoán. Tiếp theo hiển lộ bản thể, đi vào quan tài phía trước, quan sát hạ nắp quan tài. Hết chương.